Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617, tiền đặt cược dẹp đường luân hồi giới. Cho nên mới sẽ lựa chọn đỡ Khổng Nhu thượng vị. Có một vị trí tôn, cũng tốt khống chế Huyền Vũ núi mà. Không thể không nói, Ngưu Già Thiên suy nghĩ ngược lại là cực kỳ hoàn mỹ. Từ Tiên Vũ vực, liền bắt đầu mưu đồ. Hiện tại, rốt cục muốn ra thành quả. Vương Khai nhíu mày, nhẹ nhàng đong đưa quạt xếp. Thần sắc có chút cao thâm mặt chắc cười nói. Lão Ngưu, ngươi vì sao như vậy vô cùng xác thực? Bản giáo chủ không cách nào tiến nhập luân hồi giới đâu. Chẳng lẽ ngươi không biết? Luân hồi giới, bất quá là bản giáo chủ đã từng dùng để cất giữ quần áo ngăn tủ sao? Chúc mừng chủ ký sinh thổi Ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Luân hồi giới là cất giữ quần áo ngăn tủ. Thật khoác lác Ngưu bức. Ba ba. Ngưu Già Thiên lập tức xem thường vạn phần phát ra tiếng phì phì trong mũi. Bất quá ngược lại là không có biểu đạt ra đến. Dù sao, đối với Vương Khai yêu thổi Ngưu bức tính cách là cực kỳ rõ ràng. Luân hồi giới, chí tôn cảnh phía dưới không được đi vào. Ngươi đã là chí tôn. Hắc hắc, trừ phi ngươi lại tìm ngươi cái kia nhân tình giúp ngươi. Thế nhưng là nha, đi qua ngươi đột phá chí tôn cảnh cái này một chuyện. Nàng khả năng muốn giúp, đều không thể giúp ngươi đi. Ngưu Già Thiên đắc ý không thôi hừ hừ nói. Chí tôn cảnh không thể tiến vào. Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại. Thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Lão Ngưu, từ đầu đến cuối, ngươi cũng sai lầm một việc. Bản giáo chủ có thể đột phá chí tôn cảnh, bằng vào chính là bản giáo chủ siêu cao thiên phú và độc tuyệt tư chất. Cùng Tĩnh Tuyền, nhưng không có bất cứ quan hệ nào. Chúc mừng chủ ký sinh thổi Ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến tam phẩm chí tôn cảnh. Ba ba. Ngưu Già Thiên lập tức trừng ánh mắt lên. Ánh mắt kinh nghi bất định nhìn xem Vương Khai. Gặp hắn một bộ tự tin bộ dáng. Trong lúc nhất thời, cảm thấy cũng là không chắc. Thật chẳng lẽ không phải Tĩnh Tuyền trợ giúp hắn? Không nên nha, nhất định lại là đang khoác lác bước. Không sai, tuyệt đối là đang khoác lác bước. Hắn thổi Ngưu bức thời điểm, chưa từng có bất luận cái gì sơ hở. Nhớ tới ở đây, Ngưu Già Thiên lá gan lập tức lớn lên. Thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Tiểu tử, ngươi nếu là không phục, chúng ta liền đánh cược như thế nào? Nếu là ngươi có thể đi vào luân hồi giới, Ngưu Già nhưng tùy ý ngươi xử trí. Nếu ngươi không vào được, thì đáp ứng Ngưu gia, thề không cho phép lại đánh Ngưu gia bảo bối đồ đệ chủ ý. Làm muội muội đều không thể. Lấy Vương Khai tính cách, đừng nói là muội muội, liền xem như tỷ tỷ, cũng dễ dàng bị hắn lừa bịp lên giường. Như Vương Khai thật có thể chỉ thích Khổng Nhu một cái, Ngưu Già Thiên cũng sẽ không phản kháng, ngược lại còn biết thúc đẩy kỳ thành liền chuyện tốt. Mấu chốt, Vương Khai cũng không phải một cái nhàn ở người. Ngay cả đường đường bát hoang chí tôn đều bị hắn đoạt tới tay. Cái này nếu để cho Khổng Nhu cùng với hắn một chỗ, Khổng Nhu còn có chỗ nào vị? Tức liền trở thành chí tôn. Vẫn như cũ thấp bát hoang chí tôn một đầu nha. Ngưu Già Thiên tự nhiên cũng là cao ngạo. Tuyệt đối không cho phép mình bảo bối đồ đệ thấp nàng người một đầu. Nhận hết ủy khuất, vậy cũng không tốt. Nhưng mà, Ngưu Già Thiên không biết lại là, Vương Khai căn bản đối Khổng Nhu không có phương diện kia ý tứ. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai bắt đầu còn không nhiều lắm ý tứ. Hiện tại ngược lại là tới hào hứng. Lúc này híp mắt, thần sắc tràn ngập trêu tức cười nói. Lão Ngưu, bản giáo chủ không muốn xử trí như thế nào ngươi. Chỉ là, cần ngươi tới đáp ứng, như bản giáo chủ có thể tiến nhập luân hồi giới. Như vậy, Khổng Nhu, bản giáo chủ thì ăn chắc. Ba ba, ba ba ba, lời vừa nói ra, lập tức nghe Ngưu Già Thiên thân thể lật nhảy dựng lên. Chuyển lấy bốn cái móng, đỉnh lấy sừng thú, trừng mắt như chuông đồng mắt to. Úng thanh bất thiện nói, tiểu tử, Người không thể quá phận. Thiên hạ nữ nhân, phần lớn là, không phải ưa thích Ngưu gia bảo bối đồ đệ. Người thật chẳng lẽ rất muốn ngày một thanh thú sao? Bá, Vương Khai nghe vậy khuôn mặt bỗng nhiên cứng đờ. Sắc mặt đều là trong nháy mắt đen chìm xuống dưới. Tuyệt Bích không nghĩ tới. Ngưu gia thiên thế mà lại dùng như thế phương thức tới đối phó mình. Ngày một thanh thú. Lão Ngưu, người ta có chút quá phận a. Vương Khai lông mày lập tức uốn éo. Ánh mắt có chút bất thiện theo dõi hắn. Ngưu gia thiên thấy thế cũng là không cam lòng yếu thế. Gắt gao trừng mắt Vương Khai. Một chút cũng không có lui bước ý tứ. Chúng sinh cát, các loại, Ngưu gia cùng ngươi cược. Bỗng nhiên, còn chưa chờ Vương Khai cánh tay rơi xuống. Ngưu gia thiên chính là dọa đến toàn thân run một cái. Nếu là thật bị Vương Khai như vậy thu thập, đều không cần đánh cược. Khổng Nhu đều Tuyệt Bích thấy lâm vào trong ma thủ. Ha ha, kỳ thật nha, cũng không cần thiết nhất định phải dùng Khổng Nhu tới cược. Người nếu là có thể xuất ra cái gì để bản giáo chủ ngưỡng mộ trong lòng bảo bối. Bản giáo chủ ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Vương Khai nhún vai, lời nói xoay chuyển cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Ngưu gia thiên con mắt chuyển động hai vòng. Úng Thanh nhếch miệng cười nói. Tiểu tử, tính ngươi thức thời. Nói đi, người muốn cái gì, Ngưu gia đều có thể chuẩn bị cho ngươi tới. Cái này bức chứa, Vương Khai lập tức khinh thường nhếch miệng, ánh mắt xem thường nhìn về phía hắn, cười nhạt nói, bản giáo chủ muốn ngày một lần thiên đế, ngươi cho nàng làm ra a? Việc này nhẹ, ách, tiểu tử, ngươi thay cái yêu cầu. Ngưu gia thiên lời nói đến một nửa bỗng nhiên ngậm miệng lại. Thần sắc cực kỳ tức giận trừng mắt liếc Vương Khai, bắt thiên đế lại đây để Vương Khai ngày. Đây chẳng phải là muốn chết đó sao? Đừng nói hiện tại còn không phải chí tôn, liền xem như chí tôn, cũng tuyệt đối không phải thiên đế đối thủ nha. Đây chính là bát hoang trừ bỏ bát hoang chí tôn bên ngoài đệ nhất cường giả. Đổi đại gia ngươi đổi nha. Bản giáo chủ muốn, ngươi không cho được. Còn đại gia ngươi lão trang bức phạm nói để bản giáo chủ tùy tiện nhắc tới điều kiện. Có ngươi giả bộ như vậy bức sao? Bức cách rất rơi cấp bậc được không? Vương Khai thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Ba ba, Ngưu gia thiên nghe vậy nổi nóng vạn phần. Cho dù ra điều kiện, ai biết Vương Khai thấy cầm thiên đế khi điều kiện. Nhưng vì bảo bối đồ đệ an nguy, cũng chỉ có thể khẽ đảo mắt tử. Âm thầm suy nghĩ lấy. Đúng, thông thiên phong, Ngưu gia có thể nói cho ngươi tiến về thiên châu biện pháp. Nhưng có thể hay không thuận lợi đến Thiên Châu, liền xem chính ngươi bản sự. Ngưu gia thiên thấp giọng cười lạnh nói. Thiên Châu, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, dứt khoát nâng lên một cước, phanh một tiếng tướng Ngưu gia thiên cho đạp xuống hàn băng giường. Mình thì là đặt mông ngồi ở bên trên, rất là tò mò hỏi. Cái kia Thiên Châu, đến cùng là địa phương nào? Rất Ngưu bức sao? Ba ba. Ngưu gia thiên tức giận vạn phần từ dưới đất bò dậy. Lại là đối Vương Khai không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể không rõ, không muốn Úng Thanh hừ nói. Ngưu bức không ngưu bức, Ngưu gia cũng không thế nào rõ ràng. Bất quá, chí tôn, bát hoang chí tôn, đi nơi nào, đều thân tử đạo tiêu. Người nói nơi đó là địa phương nào? Tĩnh Tuyền cái chết, Vương Khai nghe vậy con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Ha ha, chỉ là Thiên Châu thôi. Đợi đến bản giáo chủ bước vào Thiên Châu, nhất định tướng cái kia giết hại Tĩnh Tuyền rác rưởi một tay chụp chết. Chúc mừng chủ ký sinh thổi Ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Hắc hắc, tiểu tử ngươi thổi Ngưu bức. Ngưu gia không xen vào. Ngưu gia liền hỏi ngươi. Cái này ván cược. Ứng vẫn là không nên. Ngưu gia thiên mỉa mai không thôi cười nói. Lạch cạch, Vương Khai lật tay tướng quạt xếp đối hợp. Ngược lại nhẹ nhàng gật đầu cười nói. Tốt a, đã ngươi như vậy tự tin. Vậy bản giáo chủ liền cùng ngươi chơi đùa. Đi thôi, dẹp đường luân hồi giới. Nhìn bản giáo chủ, cuồng loạn thập đại chí tôn truyền nhân. Ba ba,